Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 2, hạt của sự thật, diễn đọc Jean. Người nhớ rất chính xác. Yên lặng trở lại, ánh nến lập lòe, hiu hắt trên chợm lửa mỏng, mờ ảo nhờ những đường vân nổi của cái cốc bằng pha lê, những giọt sáp nhỏ chảy dài. Nivellen ngồi im, nhẹ nhẹ vểnh cái tai lớn. Hãy cùng tóm lại. Cuối cùng nó lên tiếng. Người đã giương sẵn kiếm trước khi ta nhảy đến. Tóm lại là người thậm chí đã quyết cắt đôi ta. Với sức mạnh của ta, điều đó sẽ khó xảy ra. Ta sẽ quật vào người với chỉ cú sổ thẳng tới. Rồi sau đó, những chiếc răng nanh sẽ nói chuyện tiếp. Ngươi nghĩ sao, thợ săn? Ai trong chúng ta sẽ có cơ hội lớn nếu đi đến mức phải cắn xé nhau? Geralt, những ngón tay bình thản đặt trên tay cầm của cái bình thiết, rót thêm rượu, hợp một ngụm và ngã người lên trên ghế. Hắn đang nhìn con quái với một nụ cười, một nụ cười xấu xí khác thường. Được rồi, Nivellen nói từ tốn, móng vuốt miết dọc kẽ bàn tay. Phải thừa nhận, ngươi có thể trả lời những câu hỏi mà không cần dùng nhiều lời. Sẽ thật thú vị để đem ngươi trả treo với câu tiếp theo thế nào. Ai trả ngươi đến đây giải quyết ta? Không ai cả, ta ở đây bởi tình cờ. Ngươi không nói dối, không một chút chứ? Ta không có quen nói dối. Vậy ngươi có thói quen gì? Ta đã nghe nhiều về thợ săn. Chúng bắt cóc những đứa trẻ nhỏ bé, nuôi nấng bằng những thứ cây cỏ bùa phép. Những đứa sống sót nổi sẽ trở thành thợ săn quái, phù thủy với năng lực khác người. Chúng được dạy để giết chóc, và tất cả những cảm xúc, những phản ứng của loài người được rút dần khỏi chúng bởi tập luyện. Chúng được biến thành quái vật để giết những con quái vật khác. Ta còn nghe nói đã tới lúc nhiều người săn đuổi thợ săn quái, bởi càng ngày càng ít, ít đi quái vật đi, và nhiều, nhiều thợ săn hơn. Nào, dùng thêm chút gà trước khi nó hoàn toàn lạnh ngắt chứ. Sao? Sao người không nói gì? Hắn ngập ngừ hỏi lúc đang nuốt. Có bao nhiêu phần tin đồn về thợ săn các người là đúng? Thực tế là không một chút. Và điều dối trá là gì? Rằng ngày càng có ít và ít hơn quái vật. Đúng thế, có một lượng lớn bọn chúng. Nivellen nhe nanh. Một con đang ngồi ngay trước người. Tự hỏi nó có đúng khi mời người vào đây. Ta đã không thích cái huy hiệu của người ngay từ đầu. Cách đáng mến. Người không phải quái vật, tên thợ săn lãnh đạm nói. Bà mẹ, thật là chuyện mới mẻ. Vậy ta là gì? Một miếng bánh Việt Quốc, một con ngỗng trời đang bay về phương Nam trong buổi sáng đượm buồn tháng 11. Không, có thể ta là cái quý giá mà cô con gái đẩy đà của một tên thợ xây đã đánh mất ngày mùa xuân. Ôi Geralt, nói thử xem ta là gì. Ngươi không thấy ta đang rung lên vì tò mò hay sao? Ngươi không phải quái vật. Nếu không, ngươi đã không thể chạm vào cái khay bạc kia, và càng không thể cầm lấy cái huy hiệu của ta. Nivellen gầm lên mạnh đến nỗi ngọn nến hắt ngang đi trong vài giây. Hôm nay thật rõ ràng là một ngày để vén lộ những bí mật vĩ đại và kinh khủng. Giờ chắc ta sắp được bảo đôi tai này mọc lên bởi ta không chịu ăn cháo sữa yên mạch khi còn nhỏ. Không, Nivellen, Geralt bình thản. Nó xảy ra bởi phép thuật. Ta chắc là người biết ai làm việc đó. Và nếu ta biết, tùy theo trường hợp, phép đó có thể được giải trừ. Ngươi, thợ săn quái, có thể giải trừ phép trong nhiều trường hợp. Có thể, ngươi có muốn ta thử? Không. Con quái há mồm và thè ra cái lưỡi đỏ thẳm dài tới hai gang. Ngạc nhiên chứ? Đúng là có. Carol thừa nhận. Con quái khúc khích và vắt mình thoải mái trên ghế. Ta biết mà. Nó nói. Rót thêm đi. Ngồi cho thoải mái và ta sẽ kể ngươi cả câu chuyện. Thợ săn hay không, ngươi có một vẻ mặt thành thực và ta cảm thấy muốn nói chuyện. Rót thêm đi. Hết rồi. Bà mẹ nó. Con quái lấy giọng, sau đó lại đấm tay lên bàn, một hũ rượu bằng đất nung nhỏ trên cái giỏ đan liệu gai, đến cùng hai ly thủy tinh lớn, không từ đâu cả. Neverland xỉa miếng thịt nhỏ bám khỏi răng. Chắc là ngươi cũng nhận thấy. Hắn bắt đầu rót rượu. Đây là một vùng đất xa xôi, cả một chặng đường dài để tới vùng dân cư gần nhất. Bởi đó là vì cha ta và cả ông ta nữa, trong thời của họ đã không được quý mến gì lắm bởi những người hàng xóm và những người buôn bán sử dụng đường lớn. Nếu có ai đi lạc qua đây và cha ta nhìn thấy họ từ trên tháp, họ sẽ mất ít nhất gia tài đang mang theo. Và có một vài khu dân cư gần hơn bị thiêu rụi vì cha quyết định trừng phạt chuyện tiền bảo kê bị trả chậm. Không nhiều người ưa cha, trừ ta, một cách tự nhiên thôi. Ta đã khóc lóc thảm thiết khi những gì còn lại của cha sau cú chém từ một thanh đại kiếm được mang về nhà trên chiếc xe ngựa ngày đó. Ông ta đã không dính đến chuyện cướp bóc kể từ lúc bị một ngôi sao mài nào đó chiếu trúng đầu. Ông ta có thêm tật nói lắp ngu xuẩn. Ông lớn thận dần và hiếm khi giữ kín miệng trong những chuyện nên giữ. Và là người thừa kế, ta phải dẫn đầu cả nhóm. Ta vẫn còn nhỏ vào lúc đó. Neverland tiếp. Một công tử bột thật sự, nên nhanh chóng bị bọn trong nhóm quay như con rối. Ta dẫn dắt bọn chúng cũng như con lợn sữa mập dẫn bầy sói vậy. Chúng ta nhanh chóng làm những việc mà cha ta sẽ không bao giờ cho phép nếu ông còn sống. Ta sẽ bỏ qua chi tiết và đi thẳng vào ý chính. Một ngày, bọn ta đi xa tới tận Gallipo, gần Mert, và cướp một đền thờ. Một nữ tù trẻ đang ở đó. Đền thờ nào, Neverland? Có quỷ biết, nhưng chắc phải là một cái rất tây. Có cả đầu lâu và xương trên bệ thờ. Theo ta nhớ, và ngọn lửa xanh đang cháy, nó cứ thấy bốc mùi như chẳng việc gì. Nhưng ý chính là bọn kia khống chế được nữ tù và lột trần cô ta, rồi bảo ta cần phải trở thành một người đàn ông. Thế là ta trở thành đàn ông, thằng ngốc ngu xuẩn đáng khinh. Và trong khi ta lần đầu chạm vào chức đàn ông, nữ tu đã nhổ vào mặt ta và thét lên gì đó. Gì? Rằng ta là một con quái vật đội lớp người. Rằng ta sẽ trở thành một con quái vật trong thân xác quái vật. Gì đó về tình, mẫu, ta không thể nhớ nổi hết. Cô ta có một con dao găm nhỏ giấu trong tóc. Cô ta tự sát và sau đó bọn ta bỏ chạy. Geralt, ta nói người biết, bọn ta gần như bỏ lại cả ngựa. Đó là một cái đền kinh khủng. Tiếp tục đi. Rồi đúng như người nữ tù nói, một vài ngày sau đó ta thức giấc và khi bọn giúp việc thấy ta, họ la hét và bỏ chạy. Ta lại chỗ gương, người biết đấy, Geralt, ta kinh hoàng và có lẽ đã tấn công tất cả. Trí nhớ về nó như một màn sương mỏng. nói ngắn gọn thế này, những cái xác ngã xuống rất nhiều, ta nắm lấy bất cứ gì cần đó và ta bỗng dưng trở nên mạnh khác thường. Phật căn nhà giúp rất nhiều nhất có thể, cửa đập, đồ đạc bay trên không, lửa bùng cháy, bất cứ ai chạy được bỏ chạy trong hoảng loạn. Dì và anh em họ, lũ trong nhóm, ta đang nói gì đây chứ? Thậm chí lũ chó cũng rấu lên, sợ giận ngược lòng. Mèo của ta, Clutton, bỏ chạy, cả con vẹt của dì cũng sợ tới mức đá văng cái lồng. Ta còn lại một mình, gào, hú, điên loạn, đập nát tất cả thứ bên cạnh, nhất là những tấm kính. Neverland dừng lại, thở dài, ngập ngừng. Khi lần tấn công kết thúc, hắn tiếp tục sau một lúc, thì nó đã quá trễ rồi. Ta còn một mình, ta không thể giải thích cho ai rằng chỉ có vẻ bề ngoài của ta thay đổi, rằng mặc kệ hình hài kinh tởm, ta vẫn chỉ là một thanh niên ngu dốt khóc than bên cạnh những cái xác người trong căn nhà trống trải. Ta sợ họ sẽ quay lại và giết ta trước khi mình có thể giải thích, nhưng không có ai trở lại. Con thú trở nên trầm ngâm vài giây, chùi cái mũi trên cánh tay áo. Ta không muốn quay lại đó vào tháng đầu tiên, Geralt. Nó vẫn khiến ta rung lên mỗi khi nhớ lại. Đi vào chuyện chính. Sau đó, rất lâu sau đó, ta ngồi trong căn nhà, yên lặng như một con chuột, không hề nhìn ra ngoài. Nếu ai đó xuất hiện, dù rất hiếm, ta sẽ không ra ngoài. Ta bảo ngôi nhà đóng hết cửa vài lần, hoặc ta gầm ra từ bên trong, và thường thấy là đủ để ai đó đoán được nên rời đi thật mau chóng. Vậy là cứ thế, cho tới một ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, một sáng trời sám, ta nhìn thấy gì? Một kẻ xâm phạm đang trộm hoa hồng từ bụi hoa của dì ta. Và nó không phải chỉ vài loại bụi hồng già cỗi, đó là hồng xanh xứ này gì. Chính tay ông ta mang hạt giống về. Ta nhảy như bay ra ngoài trong giận dữ. Tay mập đi ngang, khi hắn lấy lại được giọng nói, thứ hắn mất ngay khi nhìn thấy ta. Lý nhí suýt xoa hắn, chỉ muốn một vài bông cho con gái, rằng ta nên tha cho hắn, cho mạng sống, cho toàn vẹn thân thể hắn. Ta đã sẵn sàng đá hắn ra khỏi cổng, thì chợt nhớ lại vài thứ. Những câu chuyện mà Lenka, bà vú già của ta thường kể. Bà mẹ nó, ta nghĩ, nếu những cô gái đẹp biến ếch thành hoàng tử hoặc đại loại thế, vậy thì có lẽ có một chút sự thật trong những câu chuyện này. Một cơ hội. Ta nhảy tới 4 thước, gầm to tới mức cây dây leo lại rớt khỏi tường, và ta thét lên: con gái người hoặc mạng sống của người. Chẳng có gì tốt hơn trong đầu lúc đó. Tên lái buồn, hắn là một tên lái buồn, bắt đầu sụp sùi, khóc lóc rằng con gái ông mới 8 tuổi. Người đang cười à? Không. Ta không biết nên cười hay khóc cho cái định mệnh cất chó của mình. Ta thấy tội nghiệp cho người lái buồn già. Ta không chịu nổi nhìn ông ta run rẩy như thế, nên ta mời ông ta vào nhà, chào đón ông như khách quý. Và khi ông rời đi, ta đổ vàng và đá quý vào túi của ông ta. Vẫn còn cả gia tài lớn ở trong kho kể từ ngày của cha. Ta cũng chẳng biết làm gì với chúng, nên ta cho phép mình được hào phóng. Người lái buồn vui hết cỡ và cảm ơn ta nhiệt tình đến mức quên cả mình đang rơi nước dãi. Hắn chắc phải khoe khoang chuyện phiêu lưu của mình đâu đó, bởi chưa tới 2 tuần sau, một tên lái buôn khác xuất hiện cùng một cái túi khá lớn sẵn sàng và một cô con gái cũng khá lớn. Neverland duỗi chân bên dưới cái bàn và thẳng người tới khi chân ghế kêu kít kít. Bọn ta đi đến hiểu nhau ngay lập tức. Nó tiếp. Hắn để cô gái lại ở với ta một năm. Ta phải giúp hắn chất cái túi đầy lên con la. Sức hắn không tự làm nổi. Và cô gái? Cô gái sởn gai trước hình ảnh của ta một thời gian. Thật sự nghĩ ta sẽ ăn thịt cô. Nhưng sau một tháng, bọn ta đã ăn chung bàn, nói chuyện và đi dạo bộ những quãng dài. Cô gái tốt bụng và cực kỳ thông minh. Và ta liếu cả lưỡi khi nói chuyện với cô. Người thấy đó Geralt, ta luôn luôn nhút nhát trước con gái, luôn khiến người ta cười chê. Kể cả những cô giúp việc đầu tắt mặt tối, những cô gái bị bọn trong nhóm chặn đường, thậm chí họ cười cợt khinh thường ta, cho đến không nói nên lời khi có những ngày như thế này. Ta không tin nổi mình đã trả một khoản mềm như thế để đổi lấy một năm của cô ấy. Năm tháng đến rồi đi, cũng như bọn cướp phá bốc mùi vậy. Cho đến khi tên lái buôn quay lại và đem cô đi, ta khóa mình trong nhà, dẹp hết, không phản ứng gì nhiều tháng trời với những tên khác xuất hiện cùng những đứa con gái. Nhưng sau một năm có người đồng hành, ta nhận ra việc sống mà không ai để nói chuyện khó như thế nào. Con quái vật phát ra một âm thanh đáng lý là tiếng thở dài, nhưng lại trở thành tiếng giống tiếng nấc hơn. Người kế tiếp nó lên tiếng sau một lúc. Tên là Fenrir, cô nhỏ bé rạng rỡ và hoạt bát, một con chim màu vàng thật sự. Cô gái không hề sợ ta chút nào. Một lần trong người kỷ niệm lễ cắt tóc đầu tiên của ta, ngày sinh nhật, cả hai đều uống rất nhiều rượu mật ong và ngày sáng sau đó ta nhảy khỏi giường và bay tới trước gương. Ta phải thừa nhận mình đã thật chán nản và thất vọng. Cái bẫy vẫn sập nguyên như vậy, nếu muốn nói nhẹ đi một chút. Và họ bảo sự thông thái của thời gian được tìm thấy trong những câu chuyện cổ tích. Nó chẳng là cái chó gì, thứ thông thái đó, Geralt. Rồi, Fenrir nhanh chóng giúp ta quên đi những chán ngán. Một cô gái vui tính. Người biết cô ấy nghĩ ra gì không? Bọn ta đều muốn dọa bọn khách không mời mà đến. Cứ tưởng tượng một tên đi vào sân, nhìn xung quanh và rồi với một tiếng gầm, ta đuổi hắn chạy trối chết với Fenrir hoàn toàn trần truồng trên lưng, đang thổi tràn còi hú đi săn bạc sừng của ông ta. Neverland cười rung, những cái răng nanh trắng sáng. Fenrir nói tiếp. Ở với ta một năm, rồi trở về nhà với số của hồi môn khổng lồ. Cô đang chuẩn bị cưới một chủ quán rượu, một tên quá vợ. Tiếp tục đi, Neverland. Chuyện này thật thú vị. Người nghĩ vậy à? Con quái nói, xoàn xoạt gãi hai bên mặt. Được thôi. Người tiếp theo, Trimuller, con gái một tên hiệp sĩ xa cơ. Ông ta đến đây cùng con ngựa gầy tông, áo giáp tả tơi và một khoản nợ lớn. Xấu xí như một con bò, Geralt, và bốc mùi cũng y như vậy. Trimuller, ta đánh cuộc bàn tay phải rằng được tạo ra khi ông ta ở ngoài chiến trận, bởi cô ta xinh đẹp khác hẳn. Ta cũng không làm cô sợ hãi, không ngạc nhiên lắm. Vì đặc cảnh cha cô, có khi ta lại nhìn ổn hơn. Cô gái hóa ra lại rất thoải mái, cá tính, và ta đã có thêm chút tự tin, mạnh dạn bắt tay khoảng khắc. Sau 2 tuần, Trimuller và ta đã trở nên rất thân thiết. Cô gái thích kéo tay ta lại gần và hét lên. Cắn em đến chết đi, người thú. Hay, xé xác em đi, quái vật. Và những thứ si ngu tương tự khác. Có lúc ta lại đến chỗ gương, tưởng tượng xem Geralt, ta nhìn mình với nỗi lo lắng tăng dần, ít và càng ít hơn lòng mong muốn được trở về hình dạng cũ. Người thấy đó Geralt, ta từng là một thằng yếu ớt, và giờ đây trở thành một tên rắn mặt. Ta cứ đầu ốm suốt, miệng ho, mũi sụp xịt, nhưng giờ ta chẳng làm sao cả. Và răng ta, người không tin nổi nó từng mục yếu thế nào đâu. Còn bây giờ, ta có thể cắn nát cái chân ghế. Người có muốn ta thử cắn chân ghế không? Không, ta không muốn. Có lẽ nên vậy. Con quái há rộng cái mồm. Trò thể hiện ta thường dùng để chọc vui các cô gái, nên chẳng còn mấy cái ghế trong nhà. Nivellen ngáp, cái lưỡi to tướng cuộn tròn hình ống. Nói chuyện thế này làm ta thấy mệt, Geralt. Ngắn gọn là còn hai người nữa sau Primula, Ilka và Venimira. Mọi thứ cứ vậy, rồi cũng đi đến điểm chán ngang. Đầu tiên, sợ hãi và dè dặt trộn lẫn. Sau đó, sự thông cảm được củng cố bởi những món quà nhỏ nhưng quý giá. Rồi, cắn em đi, ăn em đi. Cha yêu quay lại, bệnh rịnh chia tay, và sự vơi đi thấy rõ của vật trong kho. Ta quyết định những khoảng nghỉ một mình lâu hơn. Đương nhiên, ta đã ngừng tin chuyện một nụ hôn trinh nữ có thể thay đổi hình dạng của mình từ lâu. Và hơn nữa, ta đi đến kết luận, mọi thứ thế này cũng ổn và không cần thay đổi gì cả. Thật sao? Không cần thay đổi gì, Nivellen? Đúng thế, ta có sức khỏe của loài ngựa, thứ đến cùng với hình dạng này. Thứ hai, phản ứng khác đi của các cô gái đối với ta sướng như một loại kích thích vậy. Đừng cười, ta chắc chắn nếu còn là người, ta chẳng mấy có cơ hội khi theo đuổi một cô gái. Ví dụ như Venimira, một nàng hầu cực kỳ xinh đẹp. Ta không nghĩ cô ấy sẽ thèm liếc nhìn tới lần thứ hai khuôn mặt trong bức tranh kia. Và thứ ba, sự an toàn. Cha ta có nhiều kẻ thù, một vài trong số chúng vẫn còn sống. Người trong băng nhóm, với sự dẫn dắt đáng buồn của ta, nằm dưới mộ nhưng vẫn còn bạn bè, anh em. Vàng thì còn ở trong kho, nếu không phải vì sợ ta, không thiếu người sẽ đến lấy. Nếu chỉ còn một tên nông dân với cốt sản. Người có vẻ rất chắc chắn, Geralt bình luận lúc đang nghịch chiếc ly rỗng. Rằng người không mít lòng đến ai trong bộ dạng hiện tại. Không cha, không con gái, không họ hàng hay người yêu cô gái. Thôi đi, Geralt. Nivellen thấy phẫn nộ. Người nói gì thế? Những người cha vui đến không chịu nổi. Ta đã nói là ta cực kỳ hào phóng. Vậy các cô con gái, ngươi không thấy cảnh họ đến đây trong những bộ đồ thơ bẩn, đôi tay bé nhỏ nhăn nheo vì phải giặt giũ, bờ vai khom xuống vì gánh nước. Thậm chí sau 2 tuần với ta, lưng và đùi Primula vẫn còn những dấu loằn gây ra bởi những cái đai da của lão hiệp sĩ già. Họ đi lại quanh đây như những nàng công chúa, chẳng mang vác gì ngoài cây quạt cầm theo, mà còn chẳng biết nhà bếp ở đâu. Ta cho họ mặc đẹp và khoác lên đủ loại đá quý trang sức. Một cái búng tay, ta mang ra nước nóng trong bồn tắm bạc mà cha ta phải cướp về cho mẹ từ Isengard. Người tưởng tượng nổi không? Một bồn tắm bạc, một tên quan gì chứ, một vị lãnh chúa hiếm khi mới có một bồn tắm bạc tại nhà. Đây là ngôi nhà từ trong chuyện cổ tích dành cho họ, Geralt. Miễn là luôn cả chuyện trên giường. Bà mẹ nó, phẩm giá là thứ ngày càng hiếm hơn cả rồng đá. Ta không ép ai phải đến đây cả, Geralt. Nhưng người đã nghi ngờ ai đó thuê ta đến giết người. Ai có thể? Một tên trộm muốn thứ bên trong kho, nhưng không còn cô gái nào nữa. Nivellen nhấn mạnh, lòng ta tham con người là vô đáy. Và không ai khác. Và không ai khác. Họ đều yên lặng nhìn ánh nến dập dìu. Neverland, tên thợ săn bất chợt hỏi, người có đang ở một mình? Thợ săn, con quái trả lời sau giây lát ngần ngừ. Ta nghĩ, theo nguyên tắc, ta cần phải hét vào mặt người, tóm lấy cổ và quăng người xuống bậc thang. Biết tại sao không? Ngươi coi ta như một thằng đần. Ta để ý được ngươi dến tay và nhìn về hướng cửa như thế nào. Ngươi biết rất rõ ta không sống một mình. Ta đúng chứ? Ngươi nói đúng. Ta xin lỗi. Dẹp chuyện lối phải đi. Ngươi đã nghe thấy cô ấy? Ừ, ở trong rừng, gần cổng. Có phải cô ta là lý do thỉnh thoảng những lái buôn và con gái rời khỏi đây không? Vậy là người biết cả chuyện đó. Đúng, cô ấy là lý do. Người có phiền nếu ta hỏi? Có, ta có phiền. Yên lặng trở lại. Được rồi, tùy ngươi. Tên thợ săn cuối cùng cũng nói lúc đứng lên. Cảm ơn vì sự mến khách, quý chủ nhà. Tới lúc ta phải lên đường. Phải. Neverland cũng đứng dậy. Có phải lý do ta không thể mời người ở lại qua đêm, và ta không khuyến khích người ở lại khu rừng này? Từ lúc bị bỏ hoang, có nhiều thứ ma quái tại đây vào buổi đêm. Ngươi nên quay lại đường lớn trước lúc tối. Ta sẽ nhớ điều đó, Neverland. Ngươi có chắc không cần ta giúp? Con quái ngờ vực nhìn hắn. Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta? Ngươi có thể giải trừ phép thuật này? Ta không chỉ nghĩ về cách giúp đỡ đó. Ngươi không trả lời câu hỏi của ta. Hoặc có thể ngươi vừa trả lời, ngươi không làm được. Geralt nhìn thẳng vào mắt nó. Ngươi đã gặp xui xẻo, hắn nói. Trong tất cả ngôi đền ở Gelibo và thung lũng Nimnor, ngươi chọn đền thờ Coram Ortera, nhện đầu sư, để giải lời nguyền của nữ tu thờ Coram Ortera. Ngươi cần những tri thức và năng lực ta không có. Ai thì có. Vậy là ngươi có quan tâm. Ngươi nói mọi thứ này đang ổn. Như lúc này, đúng. Nhưng không chắc chắn là sau này. Ta sợ rằng. Ngươi lo sợ gì? Con quái dừng tại cửa phòng và quay lại. Quá đủ cho những câu hỏi của ngươi. Thợ săn, ngươi cứ hỏi và hỏi thay vì trả lời ta. Dĩ nhiên, ngươi phải hỏi đúng cách. Nghe này, có vài lần gần đây, ta có những giấc mơ xấu xí. Dùng từ ác mộng ghê tởm sẽ chính xác hơn. Ta có đúng khi lo sợ. Xin nói ngắn thôi. Ngươi có bao giờ thấy dấu vết bùn lấm khi thức dậy từ những giấc mơ đó? Ngọn lá cây tùng trên chăn? Không. Vậy ngươi có? Không. Hãy ngắn gọn thôi. Ngươi đã đúng khi lo sợ. Có thể làm gì được không? Xin ngắn gọn thôi. Không. Vậy được rồi, bỏ đi, ta tiễn ngươi ra. Ở ngoài sân, khi Geralt đang chỉnh lại túi đồ, Neverland vuốt vuốt dọc mũi con vật và vỗ về nhẹ cổ nó. Rod cúi thấp đầu thích thú với sự quan tâm. Động vật thích ta, con quái vênh vang, và ta cũng thích chúng. Mèo của ta, Clotone, bỏ chạy ngay từ đầu nhưng nó quay lại sau đó. Một thời gian dài, nó là sinh vật duy nhất ở bên ta cùng nỗi bất hạnh. Về Rena nữa. Nó nhăn mặt. Geralt mỉm cười. Cô ấy cũng thích mèo chứ? Chim. Neverland nhe hàm răng. Ta lại buộc miệng. Bà mẹ nó. Nhưng đã sao chứ? Cô ấy không phải con gái một tên lái buôn khác. Geralt, hay một cố gắng thử tìm một chút sự thật trong những câu chuyện dân gian xưa. Đây là chuyện nghiêm túc. Chúng ta yêu thương nhau. Nếu người cười, ta sẽ cho người một phát. Geralt không cười. Người biết về Rena của người. Hắn nói, có thể là một Rusoka chứ. Ta cũng nghi ngờ thế. Mảnh dẻ, ngầm đen. cô ấy ít khi nói chuyện, và bằng ngôn ngữ ta không hiểu được. Cô ấy không ăn thức ăn con người. Cô ấy biến mất vào trong rừng nhiều ngày vào buổi tối, rồi quay lại. Có phải thường là như vậy? Hơn hoặc kém, tên thợ săn cột chặt lại dây yên ngựa. Không lạ gì khi ngươi nghĩ cô ấy sẽ không quay về nếu ngươi trở thành con người. Điều đó ta chắc. Ngươi cũng biết Rusoka sợ con người như thế nào. Hiếm khi có ai thấy được một Rusoka. Nhưng Verena và ta, bà mẹ nó, Bảo Trọng Geralt. Bảo Trọng Niverland. Tên thợ săn vỗ bên hông người bạn đồng hành bằng gót chân và tiến về phía cổng. Con quái đi dọc bên cạnh. Geralt. Ừ. Ta không ngu ngốc như người tưởng. Người đến đây nhờ theo dấu một trong những nhà buôn tới đây gần đây. Có chuyện gì xảy đến với họ sao? Phải. Người cuối cùng ở đây đã 3 ngày với cô con gái, không phải một trong những người đẹp nhất. Ta ra lệnh cho ngôi nhà đóng mọi cửa lớn nhỏ và không lộ ra dấu hiệu nào của sự sống. Họ lung lạc quanh sân rồi bỏ đi. Cô gái ngắt một bông hồng từ bụi hoa của dì ta và gắn vào chiếc váy. Hãy tìm họ ở chỗ khác. Nhưng cẩn thận, đây là một nơi kinh khủng. Ta đã nói, ngươi khu rừng này không phải nơi an toàn lúc đêm. Những thứ gớm ghiếc đã được nghe và nhìn thấy. Cảm ơn, Niverland. Ta sẽ nhớ về ngươi. Ai mà biết, có thể ta sẽ tìm được ai đó. Có thể vậy, và có thể không. Đó là vấn đề của ta, Geralt. Cuộc sống của ta và trừng phạt dành cho ta. Ta đã học cách sống với nó. Ta đã quen với nó. Nếu nó tệ hơn, ta sẽ lại cố quen với nó. Và nếu nó tệ hơn nhiều, đừng tìm ai cả. Tự mình đến đây và kết thúc nó như một thợ săn quái. Bảo trọng, Geralt. Niverland quay đầu và bước thẳng về phía căn nhà. Hắn không nhìn lại nữa. Vùng đất bị bỏ không, hoang dã và không có dấu hiệu trú lại được. Geralt không quay lại đường lớn trước tối. Hắn không muốn đi vòng nên rẽ một đường tắt xuyên khu rừng. Hắn dành buổi tối trên đỉnh trọc của một cái đồi cao, kiếm đặt trên gối, bên cạnh đống lửa nhỏ mà cứ mỗi lát hắn lại rải một ít bột ô đầu vào. Giữa đêm, hắn để ý thấy ánh lửa len lỏi xa xa phía thung lũng. Hắn nghe tiếng hú mang dại và tiếng hát và một âm thanh khác chỉ có thể là tiếng thét của phụ nữ bị tra tấn. Khi bình minh vừa ló rạng, hắn đi tới đó nhưng chẳng tìm được gì ngoài vùng trảng bị dẫm nát và xương cháy đen trong đống tro còn hơi ấm. Thứ gì đó đang ở trên đỉnh cây sồi khổng lồ rít lên đinh tai. Đó có thể là một con harpy hoặc một con mèo rừng thông thường. Tên thợ săn quái không dừng lại xem thử. Khoảng giữa trưa, Kirat đang uống nước từ một con suối. Anh bạn bỗng hí lên the thé và lùi lại, nhe hàm răng vàng liếm liếm dày rọ. Geralt dùng phép trấn tĩnh nó. Sau đó hắn nhìn thấy cái vòng tròn tạo bởi đầu những cây nấm đỏ thẫm ló lên từ đám rêu. Mày đang trở thành một anh chàng hoang tưởng thật sự, Geralt. Hắn lên tiếng. Đây chỉ là một vòng tròn ma bình thường, có gì đâu nào. Anh bạn khịt khịt mũi, quay đầu về phía hắn. Tên thợ săn xoa xoa trán, cau mày và trở nên trầm ngâm. Rồi hắn nhảy lên yên, quay ngựa và bắt đầu đi ngược lại, theo dấu đường cũ vừa qua. Động vật thích ta. Hắn thì thầm. Xin lỗi nha, Rod. Hóa ra mày còn có nhiều đầu óc hơn tao. Con vật bè, cái tai dọc hợp sọ và khịt khịt, vẫy tôn đất dưới chân. Nó không muốn đi. Geralt không dùng phép giúp nó nữa. Hắn nhảy xuống từ trên yên, quăng dây cương qua đầu con ngựa. Thanh kiếm cũ với vỏ da thằng lằn không còn trên lưng. Thay vào đó là thứ vũ khí đẹp sáng lóa hình chữ thập dài, tay cầm to vừa, kết thúc ở cái núm cầu bằng kim loại trắng. Lần này cánh cổng không mở ra cho hắn, nó đã mở sẵn như khi hắn rời đi. Hắn nghe có tiếng hát, hắn không hiểu lời ca, thậm chí không nhận ra ngôn ngữ đó. Không cần phải, tên thợ săn biết và cảm thấy một cách trực giác, âm ca thinh lặng, nhức nhối này chảy tràn từ sâu thẳm những đợt sóng tanh tưởi, từ một mối đe dọa khiếp người. Tiếng hát vỡ ra bất thình lình, và rồi hắn thấy cô gái. Cô đang đu mình trên lưng tượng cá heo trong con suối đã cạn rác, mân mê phiến đá chỗ hàng rêu bao phủ với bàn tay nhỏ bé, quá trắng tưởng như trong suốt. Dưới làn tóc đen rối, sáng lên đôi mắt mở to màu than. Geralt chậm chậm tiến tới gần hơn, bước chân uyển chuyển mềm mại, vẽ một nửa vòng tròn từ bức tường và bụi hồng xanh. Mắt sinh vật dán trên lưng tượng dõi theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang một biểu lộ của sự mong chờ đầy ma mị. Hắn vẫn có thể nghe giọng hát của cô, kể cả khi đôi môi mỏng nhớt kia đang mím chặt và không một âm thanh nhẹ nhất nào khớp với chúng. Tên thợ săn dừng lại ở khoảng cách 10 bước, thanh kiếm chậm rãi rút ra khỏi chiếc vỏ đen tráng men, ánh sáng lòa lên và tán ra xung quanh từ trên đầu hắn. Đây là kim loại bạc. Hắn lên tiếng, thanh kiếm bằng bạc. Khuôn mặt nhỏ nhợt không đổi khác, màu than đôi mắt không thay vẻ biểu lộ. Người quá giống một Rusoka. Thợ săn bình tĩnh tiếp tục. Đến mức người có thể lừa bất cứ ai. Hơn nữa như một sinh vật lạ, loài tóc đen. Nhưng ngựa không bao giờ sai lầm. Chúng hoàn toàn nhận ra tạo vật như ngươi một cách bản năng. Ngươi là gì thế? Ta nghĩ ngươi là một Mula hoặc một Aupor. Một con vampire bình thường không thể ra ngoài ánh sáng. Khóe môi nhợt nhạt rung và nhếch lên một chút. Nivellen thu hút người bởi hình dạng của hắn phải không? Ngươi gieo vào đầu hắn những giấc mơ. Ta có thể đoán chúng là gì, và ta tội nghiệp cho hắn. Sinh vật kia không cử động. Ngươi thích chim chóc. Thợ săn tiếp tục. Nhưng điều đó không ngăn ngươi cắn răng vào cổ họng con người khác, bất kể giới tính, phải chứ? Ngươi và Nivellen thật là một cặp đẹp đôi. Ngươi nghĩ, một con quái vật và một vampire, chủ nhân của lâu đài hoang. Ngươi lấn át tất cả vùng chỉ trong chớp mắt. Ngươi cần khát máu bất tận và hắn. Ngươi cận vệ của ngươi, một kẻ phục vụ giết chóc, một công cụ mê muội. Nhưng trước hết, hắn phải trở thành quái vật thật sự, không phải một người dưới lớp mặt nạ thú. Đôi mắt to đen nheo lại. Hắn đâu rồi? Sinh vật tóc đen kia. Ngươi đang hát. Vậy là ngươi vừa được uống chút máu. Ngươi đang cân nhắc cái đích cuối cùng. Điều đó có nghĩa ngươi vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được hắn. Ta đúng chứ? Cái đầu phủ tóc đen gật nhẹ, gần như không thể thấy được, và khóe miệng lại nhếch thêm cao hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ma quái. Không lạ gì ngươi cho mình là bà chủ của ngôi nhà lúc này. Gật đầu lần này rõ hơn. Ngươi là Mula. Cái đầu lắc chậm, sự tê nhói chạy dọc xương hắn chỉ có thể đến từ làn môi nhợt nhạt, ghê rợn đang mỉm cười kia. Dù tên thợ săn không thấy nó cử động. Aupor. Phủ nhận. Người thợ săn quái lùi lại và nắm tay cầm thanh kiếm chặt hơn. Có nghĩa người là... Khóe môi kéo lên cao hơn và cao hơn nữa, trầy cả ra. Một Prusa! Thợ săn hét lên, phóng về hướng con suối. Từ đằng sâu cái môi tái, sáng bóng lên những chiếc răng nanh trắng nhọn. Còn vampire nhảy lên, uống mình như một con báo và thét lên. Luồng sóng âm đánh trúng tên thợ săn quái như viên đá được bắn tới. Hút cạn hơi thở, đâm chích nơi mạng sườn, sát vào tai và đầu óc hắn những mũi gai đau đớn. Nhảy lùi lại, hắn cố bắt chéo hai cổ tay, sử ra phép Heliotrop. Luồng sóng bị chặn bớt bởi tường phép, nhưng kể cả vậy, mọi thứ như trở nên tối đi và chút hơi thở sót lại trong hắn hắt ra thành một tiếng rên. Trên lưng tượng cá heo, bờ đá tròn nơi cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng đang ngồi chỉ mới đó, một con dơi đen khổng lồ đang duỗi cái thân thể loáng bóng, mở rộng cái mõm nhọn dài để lộ ra những hàm răng trắng như mũi kim. Màn cánh căng ra, đập nhẹ và sinh vật phóng tới tên thợ săn như một mũi tên bắn ra từ chiếc nỏ. Geralt Vị máu mặn tức trong miệng, hét lên một tiếng và đưa tay lên, ngón tay giang sự phép quen ra phía trước hắn. Con dơi rít lên và rẽ đột ngột, sau đó cười lặng trong lúc vút lên trên không trung trước khi lao thẳng xuống, nhắm vào gáy đối phương. Geralt nhảy sang một bên, chém ngang và hụt. Con dơi mềm mại và uyển chuyển trên một cánh, lượn vòng quanh chỗ hắn và lại tấn công tới, hé mở hư mắt, răng chĩa ra. Geralt chờ đợi, cầm kiếm bằng cả hai tay, luôn chỉ về hướng con vật. Cuối cùng, hắn nhảy, không phải sang bên mà tới trước, một con đường cắt xoay ngang vút trong không khí. Hắn đánh hụt, nằm ngoài dự tính, hắn lạc nhịp và né cú phản đòn chớp nhoáng quá chậm, cảm thấy vết cào của móng vuốt con quái vật trên má và cái cánh mượt mát trên cổ. Hắn định người tại chỗ, chuyển trọng tâm về chân trái và chém ngược ra sâu dứt khoát. Lại hụt, cái loài vật nhanh nhẹn đến kinh ngạc. Con dơi đập cánh, vút lên cao và thả nhẹ về hướng con suối. Khi bộ móng khoằm cào cào phiến đá, cái mõm nhỏ dài gớm ghiếc đang mờ dần đi, thay đổi, biến mất. Dù lại là đôi môi nhỏ tái nhợt, nhưng vẫn không che hết được những chiếc nanh chết chóc. Còn Prusa gào lên buốt lãnh, biến điệu giọng mình trở nên thêm ma rợn, trần trần nhìn tên thợ săn quái với đôi mắt đầy sự thù ghét và lại ré lên. Luồng sóng âm quá mạnh phá xuyên cả chắn phép. Những vòng tròn đen đỏ xoay vòng trong mắt Geralt, vần trán ở nơi đỉnh đầu hắn liên tục nhức nhối. Cùng nỗi đau đớn đang xoáy bên tai, hắn bắt đầu nghe thấy những giọng than khóc, tiếng kèn và sáo, tiếng rào xào của gió. Da mặt hắn trở nên lạnh và tê cống, hắn ngã xuống trên một chân và lắc lắc đầu. Con dơi đen phất về hướng hắn trong lặng lẽ, mở cái hàm đầy răng. Geralt vẫn còn choáng váng bởi tiếng ré, phản xạ theo bản năng. Hắn bật dậy và ngay đó hòa nhịp chuyển động theo tốc độ bay đến của con quái. Bước tới trước ba bước, né, quay người nửa vòng và rồi nhanh như chớp, chém một phát bằng cả hai tay. Lưỡi kiếm đi hết một đường, hầu như không một lực cản. Hắn nghe một tiếng thét, nhưng lần này là tiếng thét của đau đớn bởi cú va chạm với thanh kim loại bạc. Còn Prusa khốn khổ lại biến dạng phía sau tượng đá. Trong chiếc váy trắng, gợn mỏng bên trên ngực trái, vệt đỏ hiện ra bên dưới vết chém không dài hơn ngón út. Người thợ săn quái nghiến răng, đường cắt, đáng lẽ có thể xẻ con vật làm đôi, lại chẳng có gì hơn một vết xước. Thét lên, vào bài! Hắn gầm gừ trong lúc vệt máu trên má. Thét hết hơi của người đi, rồi ta sẽ chém rớt cái đầu nhỏ đẹp kia. Ngươi, người mới là kẻ mất hết sức trước, phù thủy, ngươi sẽ chết. Cái miệng con Prusa không cử động, nhưng tên thợ săn nghe rõ từng chữ, chúng vang vọng trong đầu hắn, vỡ ra và dội lại như ở dưới mặt nước. Để thử xem. Hắn thì thầm qua kẻ răng khi bước đi, quỳ xuống hướng về phía suối. Ta sẽ giết ngươi. Để thử xem. Verena! Nivellen đầu hắn cúi thấp, bám vào khung cửa, ngã ra khỏi ngôi nhà. Hắn loạn choạng đi về phía con suối, vẫy bàn tay khó nhọc, máu thẫm màu trên cổ tay áo. Verena! Hắn lại gầm lên. Còn Prusa quay đầu về phía hắn. Geralt dương kiếm nhảy tới để tấn công, nhưng phản xạ của con vampire nhanh hơn nhiều. Một tiếng ré bén nhọn và luồng sóng âm mới quật ngã tên thợ săn. Hắn nằm sóng xoài trên lưng, bấu víu mặt sỏi trên đường. Prusa thu mình chuẩn bị nhảy tới, răng nanh sáng lên như dao găm. Nivellen giang rộng tay như một con gấu, cố giữ lấy nó nhưng bị thét thẳng vào mặt, văng ngược lại chỗ giàn gỗ. Dưới vách tường, thứ gãy nát ngay đó và vùi hắn bên dưới. Geralt đã đứng dậy được, chạy một nửa vòng quanh sân, cố cướp lại sự chú ý của con Prusa khỏi Nivellen. Con vampire rung rung đường váy trắng, bốn thẳng tới hắn nhẹ nhàng như cánh bướm, gần như lướt trên mặt đất. Nó không còn la hét, không thử đổi dạng nữa. Tên thợ săn quái biết nó đã mệt và biết nó vẫn nguy hiểm chết người. Phía sau Geralt, Nivellen thở dốc dưới đống gỗ rồi gầm lên. Geralt nhảy qua bên trái, vung vẩy thanh kiếm để làm rối con Prusa đang lướt thẳng tới, trắng và đen, xé gió, kinh khiếp. Hắn đã đánh giá thấp đối thủ. Nó hét lên, lần này hắn không kịp sự phép, và bị văng đi tới khi đập vào tường. Cơn đau ở lưng hắn chạy dọc tới tận đầu ngón tay, làm tê dại hai vai, chạy xuống cả chân. Hắn ngã quỵ trên gối. Prusa ai oán du dương nhảy tới chỗ hắn. Verena! Nivellen gào lên. Nó quay lại và Nivellen đâm cái đầu gãy nhọn của thanh cọc dài giữa ngực nó. Nó không thét lên, nó chỉ thở ra. Tên thợ săn quái run rẩy lắng nghe tiếng thở. Họ đứng đó, Nivellen chân dang rộng, cầm cây gậy cọc bằng cả hai tay, một đầu giữ chặt dưới cánh tay. Prusa như con bướm trắng bị ghim bởi đầu cọc còn lại, đang nắm chặt lấy cũng bằng hai tay. Còn vampire thở hắt ra đầy đau đớn và bỗng ấn mạnh mình vào thanh trắng giữa. Geralt nhìn thấy cái hố đỏ nở ra từ lưng nó, trên váy trắng và chỗ vết rách trở thành mạch máu phun, gớm ghiếc, gần như kinh dị. Nivellen la hét, một bước, rồi một bước nữa, lùi lại khỏi nó, nhưng hắn không buông cây cọc và kéo Prusa theo hắn. Thêm một bước nữa và hắn dựa vào tường nhà, một đầu thanh cọc chạm vách. Chậm chậm như một cử chỉ dịu dàng, Prusa đưa tay dọc theo cây cọc, duỗi ra hết mức có thể, nắm chặt lấy và kéo. Hơn một mét gỗ máu xuyên qua ra từ lưng nó. Đôi mắt nó mở rộng, cây đầu vứt ngửa, hơi thở trở nên nhanh và đều hơn, biến thành tiếng khò khè gấp gáp. Geralt đứng dậy như bị thôi miên bởi cảnh tượng, vẫn chưa biết phải làm gì tiếp. Hắn nghe những câu chữ mờ nhòa cứ vang lên trong đầu, như đến từ dưới hầm sâu lạnh lẽo ẩm ướt. Của ta, hoặc không ai cả, ta yêu chàng, yêu chàng. Một tiếng thở run rẩy ghê rợn khác, nghẹn bởi máu. Prusa lê xa hơn trên cây cọc và dang rộng hai tay. Nivellen gào lên điên cuồng và vẫn không chịu buông ra, cố đẩy con vampire ra xa nhất có thể, nhưng vô ích. Nó kéo mình lại gần hơn và bấu lấy đầu hắn. Hắn la khóc kinh hoàng và vùng vẫy cái đầu lông lá. Prusa lại lê dọc cọc chút nữa và nghiêng đầu tới cổ họng Nivellen. Răng nanh ánh lên, trắng nứt. Geralt nhảy tới, mỗi cử động, mỗi bước chân là một phần tự nhiên sâu trong hắn. Khổ luyện, bản năng và quyết đoán chết người. Ba bước nhanh và bước thứ ba như hàng trăm lần trước đó, dừng ở chân trái với thế tấn nặng, chắc, cú vặn phần thân trên và đường cắt ngọt đầy mạnh mẽ. Hắn thấy cặp mắt, không gì thay đổi nữa. Hắn nghe thấy âm thanh, không gì. Hắn hét lên để nhấn chìm những tiếng lặp đi lặp lại, không gì thay đổi. Cắt. Hắn chém xuống dứt khoát như cả trăm lần trước, chính giữa lưỡi kiếm, và ngay lập tức, theo sau nhịp di chuyển, bước thứ tư và một nửa cú xoay người. Lưỡi kiếm lơi ra bởi pha xoay dở, trôi theo hắn, vẽ một hình quạt những giọt đỏ trên đường đi. Mái tóc đen quạ trôi đi trong không khí, trôi, bồng bềnh, bồng bềnh, đầu rơi trên nền đất sỏi. Ngày càng có ít và ít hơn quái vật. Và ta, ta là gì? Ai đang la hét? Những con chim à? Cô gái trong áo khoác lông cừu và chiếc váy xanh dương, bông hồng sứ Nasia. Thật yên lặng, thật trống rỗng, nỗi trống rỗng trong ta. Nivellen khom người, tay ôm đầu run rẩy cạnh vách nhà. Đứng dậy, thợ săn lên tiếng. Người đàn ông trẻ đẹp, lực lưỡng với nước da nhợt ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh. Đôi mắt hắn mơ hồ, hắn duỗi chúng bằng mu bàn tay. Hắn nhìn tay mình, rồi sờ thử mặt. Hắn thầm rên rỉ và đưa ngón tay vào miệng, ra khắp hàm một lúc lâu. Hắn lại sờ mặt và rên lên khi chạm phải bốn lằn máu bầm phồng trên má. Hắn bật khóc oan lên, rồi cười to. Geralt! Sao lại vậy? Sao chuyện này? Geralt! Đứng dậy, Nivellen. Đứng dậy và đi theo ta. Có một ít thuốc trong túi, hai ta đều cần đó. Ta không còn, đúng không, Geralt? Tại sao? Tên thợ săn giúp hắn đứng lên, cố gắng không nhìn bàn tay nhỏ bé, quá trắng đến trong suốt, vắt lửng cạnh cây cột mắt giữa bầu ngực nhỏ, chỗ lúc nãy là miếng vải loang lổ màu đỏ ẩm. Neverland rên rỉ trở lại. Về Gina! Đừng nhìn, đi thôi. Họ băng qua sân, đỡ lấy nhau, ngang qua bụi hồng xanh. Neverland cứ liên tục sờ mặt mình với bàn tay kia. Thật kỳ lạ, Geralt, sau bao nhiêu năm, sao nó có thể chứ? Có hạt của sự thật trong mỗi câu chuyện cổ tích. Người thợ săn nói nhỏ, tình và máu, chúng đều mang cho một sức mạnh to lớn. Pháp sư và những nhà thông thái chắc phải vắt óc cho chuyện này hàng nhiều năm, nhưng họ đã nghĩ đến tất cả mọi thứ trừ nó. Trừ gì, Geralt? Nó phải là tình yêu chân thành. Hết chương 2 phần 2, hạt của sự thực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.